Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thông ra, vào buổi tối, tuyết bay càn rỡ, Bắc Địa đến Đông liền là như thế. Thời tiết vô thường, nhân thế cũng vô thường. Hạ Cực nhóm lửa ánh nến, ánh lửa mờ mờ, nhưng là phóng lên tận trời. Chiếu sáng bốn phía giá sách vòng ủi. Hắn như rơi xuống giếng sâu bên trong người. Tại đáy giếng này mở ra hiện tại như lai kinh. Từng tờ vượt qua. Mỗi chữ mỗi câu đọc. Thanh âm của hắn cũng không lớn. Cũng không nhỏ. Nhưng lại sẽ còn bị phong tuyết tiếng bao phủ. Xem đến nửa đêm. Nến đã cháy gần nửa đoạn. Hạ Cực khép lại sách. Cô ảnh rơi vào trên giá sách. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Cắt thịt tự ưng, xả thân cho hổ ăn. Chúng sinh bình đẳng, chúng sinh nếu là bình đẳng, không cần ngươi tới bỏ thân thể. Chúng sinh nếu là bình đẳng, vì sao ngươi cần tiền hương hỏa? Trang sách khép lại, một cỗ đại huyền diệu lập tức theo đáy lòng sinh ra. Mi tâm nguyên thần chậm rãi sản xuất một khỏa màu vàng kim kỹ năng châu, hiện tại như lai thiền. Thấy kỹ năng châu màu sắc, Hạ Cực biết lần này muội muội xem như không có chạy không. Đây là hắn viên thứ tư màu vàng kim kỹ năng châu. Nếu là màu vàng kim, hắn liền trực tiếp sử dụng kỹ năng châu vỡ tan, hóa thành màu vàng kim chảy, theo mi tâm hướng về quanh thân huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, da thịt dũng mãnh lao tới, bao trùm. Chẳng qua là gần nửa canh giờ, Hạ Cực đã hoàn toàn nắm trong tay tầng thứ 9, hiện tại như lai thiền. Này thiền pháp vừa vặn bổ sung hắn nhược điểm, bất động minh vương thân chú trọng phòng ngự, cửu dương tâm kinh coi trọng nội lực, thập bát chấn ngục kinh chính là khí lực, mà này hiện tại như lai thiền, lại là một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, là một loại không thể lay động ý. Như thế nào ý, nếu như trên đời này có hai người, cầm lấy đồng dạng binh khí, có đồng dạng lực lượng, tu hành đồng dạng kỹ xảo, mà hai người này chỉ có một cái có thể sinh tồn, một cái khác phải chết đi, như vậy quyết phân thắng thua chính là của người đó ý mạnh hơn một chút. Ai có thể tại phương diện tinh thần hạ gục đối phương, người đó là còn sống một cái kia, cho nên 3.000 tinh nhuệ có thể xông 10 vạn đám ô hợp. Bể mật tông sư còn không bằng giết chó hạc người. Nói ngắn gọn, liền là của ngươi tinh khí thần, liền là thiền tâm đạo ý, võ giả khí, tịch trong đêm. Hạ Cực đứng người lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Tàng kinh các ngoài có một cái tiểu viện rơi. Đây cũng là cho giam lỏng hoàng tử một cái tản bộ thông khí địa phương. 300 mét bên ngoài đình nghỉ mát bên trên giám thị Mai Công Công lúc này tự nhiên không còn nữa. Toàn bộ hoàng cung chính vào tuyết lớn đêm khuya. Các cung các điện cũng đều là đã tắt đèn. Thiên tử cung điện còn truyền đến một chút cười đùa tiếng. Hạ Cực theo thềm đá từng bước một hướng viện tâm đi đến. Đi đến phong tuyết đang nồng địa phương. Hắn cũng không chắp tay trước ngực. Chẳng qua là ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một cỗ huyền diệu ý bỗng nhiên tứ tán ra, quanh người hắn phong tuyết bỗng nhiên đều ngừng, trôi nổi tại quanh thân nửa trượng trên không, nhưng trước mặt tuyết ngừng, phía sau tuyết vẫn còn tại rơi, rất nhanh, tuyết lớn hóa thành một cái chuông lớn màu trắng, không chỉ như thế, này chuông lớn bên trong, liền không khí đều giống như dừng lại. Hết thảy đều bất động, tuyết bay hứng thú bừng bừng, nhưng Hạ Cực lại cũng theo cái thế giới này tách ra ra ngoài phong tuyết đi đến quanh người hắn. Chính là lâm vào tuyệt đối mà yên lặng, tâm đầu ý hợp, bởi vì thấy hoa nở, thiên địa giao cảm tại tâm ta cũng giao cảm với thiên, ta nếu không cười, hoa liền không ra, tâm ta bất động, như vậy gió bất động. Tuyết bất động, thảo bất động, hoa cũng không động, này liền là hiện tại Như Lai thiền tầng cảnh giới thứ 9 sao? Hạ Cực nói một mình lấy, lại đi trước bước ra một bước, chỉ trong nháy mắt, cái kia tuyết chảy cái lồng liền nát, đọng lại tuyết để mặt đất vùi lấp hãm, mà vị này tuổi trẻ hoàng tử đã lượn quanh trở về Lầu Các. Hai ngày sau trạng vạng tối, Lầu Các cánh cửa bị đẩy ra, Hạ Tiểu Tô nhô ra đáng yêu đầu. Hạ Cực vừa mới tụng kinh kết thúc, huynh muội hai người liếc nhau một cái, ấm áp mà buông lỏng bầu không khí lập tức liền có. Cửu hoàng nữ mang theo hộp cơm đi đến, sau đó chỉ lo cầm món ăn đặt lên bàn, món ăn còn nóng hôi hổi. Cuối cùng, nàng lại mang hộ ra hai cái ngọc bình sứ trắng. Đây là ngoại phủ cống lên tiên nhân nhưỡng. Hạ Cực ngồi vào đối diện nàng, nắm dây dưa tốt bao vải đưa tới. Hiện tại Như Lai kinh ta đã nhìn kỹ, ngày mai ngươi liền đưa về Lôi Âm tự, dạng này liền không chậm trễ, 3 ngày mượn sách ước định. Hắn ánh mắt nhất chuyển, thấy hai bình rượu ngon, cười nói, hôm nay còn biết giúp ta châm rượu. Lời vừa mới dứt, cửu hoàng nữ nước mắt liền soạt soạt chảy xuống. Sau đó nàng nức nở nắm chặt một bình rượu, hôm nay ta bồi ca ca uống. Hạ Cực cầm qua khác một bình rượu, Hạ Tiểu Tô trực tiếp gỡ ra rượu nhét, cũng không chạm cốc, chính mình liền trực tiếp ngẩng đầu lên, lộc cộc lộc cộc lộc cộc uống mấy ngụm lớn. Này rượu quá mạnh, nàng bình thường không thế nào uống rượu, cô nương đột nhiên uống nhiều như vậy, trực tiếp liền bị sặc, nước mắt càng thêm soạt soạt chảy ra ngoài. Nhưng đợi nàng để chai rượu xuống lúc, trước mặt đã là nhiều vài miếng bí chế thịt bò. Đây là huynh trưởng gắp thức ăn đưa đến miệng nàng một bên. Trước sau như một thanh âm ôn hòa truyền đến, uống rượu không dùng bữa sẽ tổn thương thân thể. Hạ Tiểu Tô a o một ngụm liền đem cái kia thịt bò toàn bộ nuốt vào, một bên khóc một bên ngụm lớn nhai lấy thịt bò. Hạ Cực nhẹ nhẹ thở ra ngụm chọc khí, cũng mở ra nắp bình, nhấc mở chai rượu. Hạ Tiểu Tô, nàng rất nhanh hiểu rõ, cũng giơ chai rượu lên. Hai người đụng đụng, Hạ Tiểu Tô một bên khóc, một bên hào sảng nói. Làm, Hạ Cực nói, mặc kệ, liền một ngụm nhỏ, ồ. Cửu hoàng nữ nghe lời uống một hớp nhỏ, sau đó để chai rượu xuống, một bên khóc vừa nói, ngươi làm sao không an ủi ta à? Mặc dù chúng ta cái gì đều không làm được, cái gì đều không cải biến được, nhưng ngươi thân là hoàng huynh, chẳng lẽ không muốn an ủi một thoáng ta sao? Hạ Cực vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như ngồi ngay ngắn điện thờ Phật, không vui không buồn, nhưng hắn không phải Phật. Đáy lòng của hắn cất giấu gần như thiên địa ban đầu hỗn độn cùng nóng nảy. Chỉ bất quá, hắn quen thuộc dùng nhất ôn hòa tư thái tới đối mặt chính mình thân nhân duy nhất. Cho nên, hắn hỏi một câu, làm sao vậy? Hạ Tiểu Tô khóc nói, bọn hắn bước ta đến Đột Quyết đi. Nói là Đột Quyết bên kia khí hậu tốt, nếu như gả đi càng là có thể làm cho Đột Quyết cùng Đại Thương liên minh bọc đánh Quỷ Phượng, Khuyển Nhung, bên ngoài kháng La Sát Quốc. Nói là như thế này có thể tạo phúc toàn bộ Đại Thương, làm Giang Sơn xã tắc làm cống hiến. Có thể là, ta không muốn đi, ta không nguyện ý. Đột Quyết bên kia nghe nói đều là dã nhân, mà lại ta vừa đi, liền sẽ không còn được gặp lại ca ca. Anh, Hạ Cực thanh âm y nguyên bình tĩnh. Bọn hắn nhường ngươi lúc nào thì xuất phát? Hạ Tiểu Tô, sau 3 tháng, chờ tuyết ngừng, đầu xuân, Đột Quyết liền sẽ phái sứ giả tới đón ta. 3 tháng, Hạ Cực suy nghĩ một chút, chợt nói, ta nghe nói Lôi Âm tự còn có một bản quá khứ nhiên đăng kinh. Ngày mai ngươi đi trả sách lúc, giúp ta cùng một chỗ mượn trở về, ta chỉ nhìn một ngày là có thể trả lại. Hạ Tiểu Tô, nàng thở dài một hơi, ca ca thật chính là si mê Phật kinh, si mê đến liền muội muội mình đều mặc kệ sao? nàng khóc đã hơn nửa ngày, Hạ Cực bồi nàng hơn nửa ngày, mãi đến nàng chạy, Hạ Cực mới đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng, dùng nhất thanh âm ôn nhu nói, sẽ không có chuyện gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.